cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1023, to con cầu. Ai nha, tiểu bảo bảo trong lòng thật tự hào a. Đứng ở nhà bếp trên ghế nhỏ Đường Quả Nhi thỏa mãn thở dài một tiếng. Đắc ý nói, Đường Sương buồn cười cúi đầu nhìn con bé này. Hỏi, ngươi làm sao liền tự hào rồi? Đường Quả Nhi chỉ vào trong tủ bát cùng mâm. Nhìn, tiểu Sương, trợn to ngươi mắt nhỏ nhìn những này ăn cơm ra hòa. Vừa mới vẫn là bẩn thỉu đây, hiện tại liền trở nên như thế sạch sẽ rồi. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì Đường Quả Nhi nỗ lực lao động rồi, rửa sạch sẽ chúng nó. Buổi trưa chúng ta mới có cơm có thể ăn. Không phải vậy không có cơm ăn. Tinh Tinh liền muốn đói bụng dẹp. Tiểu Võ liền muốn khóc ba ba gọi mụ mụ. Tiểu Sương liền muốn em tương đương huyên thuyên. Kể xong rồi, Đường Sương nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc. Cầu sinh dục vẫn thật cường mà tiểu muội muội. Hắn gật đầu, ngươi lời này nói đúng là có chút đạo lý. Hì hì, có đạo lý đi. Bé vui vẻ dùng sức phất tay một cái. Đặc biệt có đạo lý. Luân gia chính là đạo lý. Đạo lý đại vương. Đường Sương nhìn trong nháy mắt này bành trướng tiểu hài tử. Nói rằng, thế nhưng cũng có rất nhiều nơi không có đạo lý. Đường Quả Nhi vừa nghe, lập tức nói rằng, tiểu Sương, ngươi có mệt hay không a? Ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, không cần nói chuyện rồi. Đường Sương trắng nàng một mắt, làm sao, ngươi chỉ có thể nghe vào êm tai lời nói. Không êm tai lời nói liền không muốn nghe. Nói cho ngươi, nói thật thường thường đều là không êm tai, lời nói dối mới là êm tai. Tiểu Sương ngươi thật là đẹp trai a. Đường Quả Nhi không chút do dự mà đến rồi một câu như vậy. Đường Sương sửng sốt một chút mới phản ứng được, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm cái này cười khúc khích tiểu hài tử. Cái tên này ý tứ là hắn không soái. Hô hô hô, tương đương ngươi làm gì thế chừng Luân gia a? Luân gia khen ngươi soái đây, ngươi cũng không nên đánh người nha. Nói xong, nàng từ trong yếm một trận đào, móc ra một cái con vật nhỏ, vung lên đến cho Đường Sương nhìn. Nhìn, Luân gia tiểu hải mã, đựng nước nước. Đường Quả Nhi mở khóa vòi nước, cho tiểu hải mã chứa đầy nước, vặn vặn cái nắp, vặn chặt, nhẹ nhàng tiểu hải mã lập tức có trọng lượng, trong bụng rót đầy đạn dược. Gặp phải bằng hữu đến rồi, có thể cho hắn nước uống. Gặp phải bại hoại đến rồi, có thể mở hắn mấy súng. Đường Sương không nhìn cái này tiểu hải mã, cái này tiểu nhân tinh hiện tại không dám đối với người xạ kích. Lần trước đã giáo dục rồi, ngươi mới vừa nói trợn to ta mắt nhỏ. Ngươi có ý gì? Con mắt của ta rất nhỏ sao? Đường Sương hỏi, không hỏi rõ, hắn ức đến hoảng. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ đánh giá Đường Sương con mắt. Con mắt quay tít, hiển nhiên là ở muốn làm sao trả lời vấn đề này. Một cái làm không tốt khả năng xảy ra đại sự hai. Đường Sương nỗ lực mở to hai mắt, ăn không tiêu, thế nào, có lớn hay không? Đường Quả Nhi lập tức tỉnh gật đầu. Đại, lập tức lại nói, hiện tại nhỏ đi rồi, lại biến đại rồi, ồ, lại nhỏ rồi, lớn hơn, nhỏ. Đường Chăn tò mò đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai người rửa xong bát. Lại vẫn là song song đứng ở bồn rửa mặt một bên nhiệt liệt tán gẫu. Đường Quả Nhi không ngừng nói lớn hơn lại nhỏ rồi. 5 phút sau, nàng buồn cười hỏi, các ngươi đang làm gì thế đây? Như thế tẻ nhạt đối thoại, hai người dĩ nhiên kéo 5 phút đồng hồ, làm cho nàng hoàn toàn không nghĩ ra. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nhìn một chút Đường Chăn. Đường Quả Nhi nhảy xuống ghế nhỏ muốn nhờ vả tỉ tỉ, thế nhưng chạy 2 bước không chạy, ngẩng đầu nhìn lên, tiểu Sương giữ nàng lại quần áo trẻ em. Đường Sương nói, trước tiên đừng chạy, ngươi cho ta cái lời chắc chắn, con mắt của ta đến cùng là đại vẫn là tiểu. Đường Quả Nhi muốn kéo về chính mình quần áo trẻ em, nói rằng, tiểu Sương ngươi có thể hay không trước tiên buông tha Luân Gia A Tương Đương, không được. Ngươi trước tiên cho ta cái lời chắc chắn. Đường Quả Nhi dùng không thể làm gì ánh mắt nhìn một chút Đường Sương, buông xuống đầu nhỏ nhỏ giọng thầm thì, ai, mẹ của ta yêu, Luân Gia nói thật ra có bị ăn đòn hay không a? Thật lo lắng cho tiểu Sương người xấu này đánh bạn nhỏ a. Vậy thì khen con mắt của hắn thật lớn giống cái cầu. Không được a, Luân Gia là cái tiểu bảo bảo, còn là một tốt bảo bảo, không thể nói lời nói dối. Nói dối mũi sẽ trở thành dài, biến thành voi lớn, uống nước muốn uống trước nước mũi, vẫn chưa thể móc cứt mũi, khó bao nhiêu nhận a tương đương chấm ngoặc kép. Đường Sương gặp tiểu nhân tinh gì già gì dầm không chịu cho hắn một cái vui sướng đáp án, không hài lòng nói rằng, ngươi đây là ý gì, có thể hay không cho cái thoải mái nói, nhanh lên một chút trả lời. Hắn hổ dưới mặt đến, Đường Quả Nhi chợt cảm thấy đại sự không ổn, lập tức nhảy lên chân đến ồn ào, đại, thật lớn ghê gớm nha, đại con người thật là đẹp mắt, thật ước ao, lại lớn lại xoái, tiểu Sương, người thật ghê gớm a. Nói xong, giơ tay dưới mũi chùi rồi một hồi, ở cọ nước mũi, thừa dịp mũi biến dài trước vội vàng đem nước mũi chỉnh đi ra. Đợi lát nữa đừng uống, này buồn nôn động tác chớp mắt để vừa nãy khích lệ người lời nói quyền uy tín giảm xuống 80%, chùi rồi nước mũi sau, bé giơ tay lên, làm ra một cái đạn viên bi động tác, biểu tương đương đạn ngươi đại con ngươi, tựa hồ là đem vừa nãy lau nước mũi bắn đi ra ngoài. Đường Quả Nhi nhân cơ hội vừa nhảy, tránh thoát Đường Sương lôi kéo, hì hục hướng tỉ tỉ chạy đi, vừa chạy vừa hô to, to con cầu yêu tương đương, to con cầu yêu tương đương, to con cầu yêu tương đương, tỉ tỉ cứu Luân Gia A. Một cái lặn xuống nước đâm vào Đường chăn ôm ấp, nàng tuy rằng không quay đầu nhìn, thế nhưng lấy nàng đối tiểu Sương hiểu rõ, cái này đại vương khẳng định đã ở muốn làm sao ăn tiểu bảo bảo. Quả nhiên, Đường Sương quặp mặt lại đi tới, Đường Quả Nhi bị sợ hãi đến oa oa kêu to, điên cuồng tìm kiếm tỉ tỉ bảo vệ. Đường chăn đem Đường Quả Nhi hộ vào trong ngực, nói với Đường Sương, không muốn hù dọa tiểu hài tử. Tiểu Sương, ngươi thật ấu trĩ. Đường Sương mới mặc kệ ấu trĩ không ấu trĩ, soái so cái gì đều trọng yếu, ngươi cảm thấy con mắt của ta đại sao? Đường Quả Nhi từ Đường chăn trong lồng ngực lộ ra khuôn mặt nhỏ bé, vừa gật đầu vừa hét lên, to con cầu, to con cầu. Đường Sương thống khổ hỏi, ngươi đến cùng là ở khen ta, vẫn là đang mắng ta? Tại sao ta cảm giác ngươi giống khen ta vừa giống như mắng ta? Nếu như ta có gậy phép thuật biến đại biến tiểu biến đẹp đẽ, còn muốn biến cái đều là chuyện tranh sô-cô-la cùng món đồ chơi nhà. Tiểu nhân tinh hát lên, căn bản không chính diện trả lời Đường Sương. Điều này làm cho Đường Sương càng thêm thống khổ. Được rồi, nhìn tiểu nhân tinh biểu tình, Đường Sương đã có thể xác định, nàng không phải ở khen người. Hắn quả đoán bỏ qua cái này còn không hiểu thẩm mỹ tiểu hài tử. Hỏi Đường chăn, tỷ ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Đường chăn lườm hắn một cái, mang theo Đường Quả Nhi rời đi, căn bản chẳng muốn trả lời cái này ấu trĩ đến cực điểm. Đường Quả Nhi bị Đường chăn nắm tay nhỏ đi ra ngoài, quay đầu lại hướng Đường Sương nhếch miệng cười, hô hô hô hô tương đương xưng sao giặc a, tương đương đại vương cũng không thể cầm tiểu bảo bảo xưng sao giặc a. Tỷ tỷ ở nhà tháng ngày thật tốt a, nếu là hôm nay tỷ tỷ không ở, nàng nhưng là gặp vận rủi lớn, không biết mất bao công sức nịnh hót đây. Đường ra hai tỷ muội rời đi nhà bếp sau, Đường Sương lấy điện thoại di động ra, đem vừa nãy rửa chén thành quả đập xuống đến, tiện thể đem chính hắn cũng đập vào trong, sau đó phát đến tương thân tương ái người một nhà trong đám. Viết cho mụ mụ rửa chén là của ta hàng ngày công tác, đồng thời a còng hỏa rối tinh rối mù. Viết muốn tới đối mốc sao? Đối mốc có phải là chính là cầm một cây tiêu thương đổi lại đây? Ngược lại, hỏa rối tinh rối mù, phát một cái mang máu cây lao từ phía chân trời một đầu đâm lại đây. Gíp tranh, ngoài ra, lại không ai đáp lời. Nhìn dáng dấp mọi người thật thật bận. Leng keng, trong đám có tin tức. Đường Xương vừa nhìn, là, Kỳ Diệp chăn chăn, phát ra. Viết chính là, đây là đường đường thành quả lao động. Tiểu Xương cũng có phần. Này vừa dứt lời dưới, trong đám lập tức vang lên liên tiếp tiếng đinh đông. Đường đường khá lắm, nhà ta đường quả nhi thật chịu khó, là cái tốt bảo bảo. Đường quả nhi thật nghe lời nha, tiểu bảo bảo tới nhà của ta chơi sao? Ngoan bảo bảo, xem ra mọi người lại thong thả rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.